Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1616, Chiến Doanh Tương Lai. Sơn cốc trong huyệt động, còn lại phó thống lĩnh tất cả đều rời đi, nhìn thấy Tần Mặc có này thành tựu, bọn hắn đều rất hưng phấn. Bất quá, hiện tại đêm đã khuya, bất tiện chúc mừng. Chuẩn bị đợi đến lúc bình minh thời gian, lại cử hành chúc mừng. Đối với chiến doanh mà nói, đây là một việc đáng giá ăn mừng việc vui. Trong huyệt động, chỉ có lão thống lĩnh, Văn Chiến Vân, Lạc Linh ba người. Lão thống lĩnh rất trực tiếp, đem hắn nghĩ cách nói ra. Muốn đem bản thân vị trí truyền cho Tần Mặc, tương đương với chiến doanh thái thượng trưởng lão. Đối với cái này, Văn Chiến Vân, Lạc Linh cũng không có dị nghị. Tần Mặc tuy nhiên còn trẻ, nhưng là hiện tại đã là danh chấn đại lục, lại là Thanh Liên Sơn thiếu niên thủ lĩnh một trong, tiếp nhận lão thống lĩnh vị trí chính là thuận lý thành trương. Nói cho cùng, thế gian này hết thảy đều chú ý thực lực. Tần Mặc thực lực hôm nay có thể so với võ chủ tại chiến trong doanh đủ để cùng lão thống lĩnh sánh vai. Lại có ai hội phản đối? Nhưng mà Tần Mặc nhưng lại cự tuyệt. Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Tiểu tử ngươi, ngại chiến doanh quá nhỏ, cho không dưới ngươi sao? Lão thống lĩnh cười mắng, nhưng lại cũng không tức giận. Hắn hạng gì cay độc, tất nhiên là nhìn ra Tần Mặc có khác nghĩ cách. Tần Mặc cười cười, phất tay phong bế huyệt động, bố trí hạ trùng trùng điệp điệp cấm chế, phòng ngừa có người xông tới, rồi sau đó lấy ra một bản điển tịch, chính là hắn sáng tác. Hắn thượng là tìm hiểu chân ma ngọc chỉ tâm đắc. Đây là cái gì? Lão thống lĩnh ba người đọc qua phía dưới, đều là quá sợ hãi, đều là kích động toàn thân run rẩy. Chân ma lĩnh tuyệt học tuy là thích hợp yêu tộc, hoặc là yêu tộc con lai tu luyện, nhưng là, đối với chiến doanh võ học nhưng lại có lớn lao tham khảo. Tần Mặc không có nói tỉ mỉ, chỉ là cáo chi, đây là nơi xa xôi một người trong cự vô phách thế lực tu luyện tâm đắc. Chính là bất truyền bí mật, chớ tiết lộ ra ngoài. Chân ma lĩnh, nơi xa xôi bên trong đích đỉnh cấp thế lực sao? Lão thống lĩnh thở sâu, rất là cảm khái, hắn lịch duyệt hơn người. Tất nhiên là hiểu rõ nơi xa xôi bên trong đích rất nhiều tình huống. Chỉ là, lão thống lĩnh thật không ngờ, Tần Mặc đoạn thời gian này mai danh ẩn tích, đúng là tiến vào nơi xa xôi, còn có kinh người như vậy gặp gỡ. Cuốn này tìm hiểu tâm đắc, đối với chiến doanh mà nói, thực là khó có thể tưởng tượng của quý, nếu là cùng chiến doanh chiến chủ sát pháp lẫn nhau xác minh. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ sáng chế cường đại hơn tuyệt học. Đây cũng là Tần Mặc mục đích của chuyến này. Chiến chủ sát pháp tuy cường đại, mỗi một chủng tu luyện đến đệ tam cảnh đều là thánh cấp đỉnh giai tuyệt thế kỳ học, nhưng là cuối cùng cũng là thánh cấp mà thôi. Huống hồ chín đại chiến chủ sát pháp tìm hiểu bắt đầu quá khó khăn. Chỉ có thiên tư tuyệt diễm thế hệ mới có thể chính thức nhập môn. Nếu là cùng chân ma lĩnh tu luyện tâm đắc xác minh, sáng chế lại càng dễ tu luyện pháp môn. Tắc thì chiến doanh thực lực tắc thì có thể ở trong thời gian ngắn tăng vọt. Đây cũng là Tần Mặc nghĩ cách. Hơn nữa, cũng có lẽ có thể sáng chế càng mạnh hơn nữa chiến ý công phạt chi kỹ. Siêu việt thánh cấp, đạt tới chuẩn đại lục cấp độ, tắc thì chiến doanh lập tức có thể nhất phi trùng thiên. Cái này bản điển tịch chính là chiến doanh bất truyền bí mật a hát. Lão thống lĩnh tiếp nhận cái này bản điển tịch lúc, hai tay đều đang run rẩy. Hắn thực là không nghĩ tới có thể đạt được như vậy một cuốn bí điển. Văn Chiến Vân, Lạc Linh đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đều không nghĩ tới Tần Mặc đã là cùng nơi xa xôi bên trong đích siêu cấp thế lực nhấc lên quan hệ. Thiếu niên này đi ra con đường, làm như thời gian dần trôi qua bỏ qua rồi Thiên Tông dần dần bước về phía rất cao cấp độ, đem chiến doanh tuyệt học cùng này tâm đắc dung hợp, tự giao cho lão thống lĩnh các ngươi, ta dốc lòng ngưng hư thuấn ngục sát rất cao cảnh giới tìm hiểu. Không cách nào bận tâm mặt khác, Tần Mặc một chút chần chờ, nói như vậy nói, hắn cũng không có đem phân thân thuật sự tình nói ra. Bí mật này quá kinh thế rồi, nếu là tiết lộ ra ngoài, hội đưa tới vô tận phiền toái. Huống chi, phân thân thuật diễn dịch còn là vụn vặt giai đoạn, tương lai có thể không thành công đều là không biết bao nhiêu. Nhưng mà, lão thống lĩnh ba người con mắt trừng, đồng thời lên tiếng kinh hô, ngưng hư thuấn ngục sát rất cao cảnh giới. Chẳng lẽ là chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh phía trên cấp độ? Đây chẳng phải là chiến chủ chi cảnh. Thiếu niên này đang tại bước về phía ngày xưa chiến chủ chi lộ. Lão phu năm đó tựu nói, tiểu tử ngươi rất có thể trở thành đệ thập danh vị chiến chủ. Không thể tưởng được nhanh như vậy muốn trở thành sự thật. Lão thống lĩnh thở dài, thần sắc rất phức tạp, có vui mừng, cũng có được hâm mộ, cũng có một tia tuổi xế chiều cảm khái. Đối với cái này vị trưởng lão mà nói, cuộc đời nguyện vọng lớn nhất, tựu là có thể bồi dưỡng được đệ thập danh vị chiến chủ, hoặc là chứng kiến mới đích chiến chủ sinh ra đời. Hiện tại Tần Mặc đi ra một bước này, hắn cảm thấy cuộc đời này không uổng. Văn Chiến Vân, Lạc Linh thì là song song hành lễ. Đây là đối chiến chủ xứng đáng lễ tiết, nhưng lại dọa Tần Mặc nhảy dựng, không muốn thừa nhận hai cái trưởng bối lớn như thế lễ. Chỉ là phỏng đoán ra một ít phương hướng, có thể không đạt tới một bước kia, cũng còn chưa biết. Tần Mặc nói như vậy nói, lão thống lĩnh ba người lại không cho là như vậy. Người trẻ tuổi kia tuy còn trẻ, nhưng là làm việc rất là ổn trọng lão thành, sẽ không dễ dàng nói ra nói như vậy. Đã nói như vậy rồi, tựu là có tương đương nắm chắc. Tốt, tiểu tử ngươi thật tốt. Đó cũng là bổn thống lĩnh tuệ nhãn như đuốc, lúc trước đem tiểu tử ngươi liều mạng túm trở về chiến doanh, dạy bảo tiểu Mặc người. Thế nhưng mà ta, màn đêm buông xuống, lão thống lĩnh ba người không có chút nào trưởng bối uy nghiêm, bắt đầu lẫn nhau nói khoác. Đều nói mình mới là dạy bảo Tần Mặc lớn nhất công thần. Muốn viết nhập chiến doanh trong điển tịch, tạm gác lại về sau bọn đồ tử đồ tôn chiêm ngưỡng. Đối với cái này, Tần Mặc dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cũng cho phép ba vị này trưởng bối tự biên tự diễn. Sáng sớm thời gian, chiến doanh tựu náo nhiệt lên, Tần Mặc trở về tin tức đã là truyền ra. Toàn bộ chiến doanh đều sôi trào, đêm qua chiến đấu động tĩnh cũng là truyền ra, chiến doanh rất nhiều cường giả đám bọn họ đã là biết được. Đó là Tần Mặc cùng lão thống lĩnh đang luận bàn, nghe nói lẫn nhau đúng là tương xứng. Trong lúc nhất thời, chiến doanh tất cả đại doanh thành viên đều xuất động, muốn bái kiến Tần Mặc, nhất là từng thuộc sở hữu Tần Mặc tiểu đội. Càng là trời còn chưa sáng tựu xông lại, chiến doanh cao thấp đều rất hưng phấn. Theo Hắc Diễm Tai Ương đến nay, Tần Mặc liền trở thành chiến doanh trẻ tuổi cọc tiêu. Chiến doanh tuổi trẻ các cường giả đều dùng hắn là đuổi theo mục tiêu. Hiện tại, vị này truyền kỳ thiếu niên thống lĩnh đúng là trở về. Vô luận là chiến doanh lão nhân, vẫn là người mới, thậm chí nghĩ một xem hắn phong thái. Đồng thời, Long Trọng Yến Hội đã ở chu bị. Đây là chiến doanh trọng đại ngày lễ. Chiến doanh rất nhiều cường giả thậm chí suy đoán, lúc này đây Tần Mặc trở về, chỉ sợ là muốn tiếp nhận lão thống lĩnh vị trí, ít nhất cũng là muốn đảm nhiệm chiến doanh thái thượng trưởng lão. Đây là chiến doanh quy củ, trong doanh có tu thành chiến chủ sát pháp mà lại đạt đến võ chủ cấp chiến lực thiên tài xuất hiện. Nếu không phải đảm nhiệm thống lĩnh chi chức, sẽ đảm nhiệm chiến doanh thái thượng trưởng lão. Đáng tiếc, những suy đoán này cũng không có thực hiện. Tại sáng sớm thời gian, Thanh Liên chủ núi tự phái tới trưởng lão, thỉnh Tần Mặc tiến về trước chủ núi. Thanh Liên sơn chủ đã là xuất quan, muốn cùng Tần Mặc mật nghị. Tông chủ triệu kiến, chiến doanh cao thấp đều là ngây dại. Thanh Liên sơn chủ cho dù là hắc diễm tài ương lúc, cũng chỉ là kinh hồng vừa hiện, cũng không chính thức hiển lộ tung tích, càng không nói đến dĩ vãng. Thanh Liên sơn ba đại chi nhánh bất luận cái gì chuyện trọng yếu, Thanh Liên sơn chủ cũng sẽ không ra mặt, đều do chủ núi trưởng lão điện giải quyết. Hiện tại, bởi vì Tần Mặc trở về, Thanh Liên sơn chủ đúng là tự mình triệu kiến, muốn cùng hắn mật nghị. Ở trong đó đại biểu hàm nghĩa thật làm người khác chấn động. Tần Mặc cũng là sai lầm ngạc, Thanh Liên sơn chủ tự mình triệu kiến là hắn không nghĩ tới. Còn chuẩn bị sau ngày hôm nay, lại tiến đến chủ núi trưởng lão điện. Dù sao, về Thanh Liên sơn thiếu niên thủ lĩnh trao tặng nghi thức, còn không có có chính thức cử hành. Thanh Liên sơn, chủ núi, dọc theo chủ núi con đường, tại trưởng lão điện đại trưởng lão cùng đi xuống, Tần Mặc tới sóng vai mà đi, nói chuyện với nhau tầm đó, Tần Mặc hỏi và đệ ngũ trưởng lão tình hình gần đây. Hắn vốn tưởng rằng là đệ ngũ trưởng lão tới đón hắn, không nghĩ tới là trưởng lão điện đại trưởng lão. Như thế nào, không chào đón bản đại trưởng lão sao? Đã nghĩ ngợi lấy đệ ngũ trưởng lão, là muốn âm thầm dùng lực, lại để cho tên kia đỉnh hạ lão phu vị trí sao? Đại trưởng lão sụ mặt, nhưng lại trêu chọc ngữ khí, Tần Mặc nhịn không được cười lên. Tại hắc diễm tai ương ở bên trong, hắn cùng với đệ ngũ trưởng lão kề vai chiến đấu, đã sư trưởng, cũng là chiến hữu, lúc này đây trở về, hắn cảm thấy tất nhiên là nên đệ ngũ trưởng lão tới đón đãi. Về phần đại trưởng lão tự mình đến đây, thực là có chút quá long trọng. Về phần chủ núi trưởng lão điện đại trưởng lão vị, Tần Mặc thì là rất rõ ràng, đệ ngũ trưởng lão căn bản không có hứng thú. Thứ hai, chí hướng là trèo lên võ đạo đỉnh phong, vẫn cho rằng trưởng lão vị là một cái trói buộc. Đại trưởng lão cho dù muốn cho vị, đệ ngũ trưởng lão cũng chưa chắc hội tiếp a. Tần Mặc cười nói, đại trưởng lão lập tức cười sang sảng lên tiếng, làm cho sau lưng một chuyến tôi tớ líu lưỡi không thôi. Phải biết rằng, tại chủ trong núi, đại trưởng lão vô cùng nhất uy nghiêm, nổi danh ăn nói có ý tứ, chưa từng như vậy vẻ mặt ôn hòa qua, hay là đối với một người tuổi còn trẻ. Bất quá, đối với Tần Mặc như vậy thái độ, chủ núi một chuyến tôi tớ cũng hiểu được là bình thường. Vị thiếu niên này thống lĩnh hôm nay thực là danh tiếng qua kính. Ẩn ẩn có thôi động Thanh Liên sơn bao trùm mặt khác hai đại thiên tông xu thế. Lúc này, đại trưởng lão thì là cáo chi Tần Mặc tiến đến gặp Thanh Liên sơn chủ. Chỉ có hắn có tư cách dẫn đường. Chủ núi các trưởng lão khác đều không có tư cách này. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.